Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, lời thật lòng đại mạo hiểm. Hoàng Tâm Dã cùng Lục Uyển Nhi hai người đi, nhưng là KTV cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Các vị an tĩnh một chút xoài. Lúc này, âm nhạc bị người vì bên trong gãy mất, cả căn phòng nhỏ vậy yên tĩnh trở lại. Lớp trưởng cầm một cái microphone đứng ở chính giữa, biểu thị nói ra suy nghĩ của mình. Làm gì? Lớp trưởng, ngươi náo loại nào a? Đến ta ca. Khủng long bạo chúa vạn giao phẫn nộ nhìn xem lớp trưởng, giống như muốn ăn thịt người. Chờ một lát lại hát a. Ta trước nói hai câu. Các vị đồng học, chẳng lẽ chúng ta đêm nay đoàn tụ một đường, để cho chúng ta cùng một chỗ nâng chén, chúc chúng ta hữu nghị trường tồn. Vậy chúc chúng ta lần này thi cuối kỳ đều lấy được thành tích tốt thôi. Rất bài cũ một phen. A, tốt xoài. Đại gia cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Cầm từ bản thân chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tần Phi cũng không ngoại lệ, cầm một ly trà, làm dáng một chút. Phía dưới chúng ta tới chơi một cái lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi có được hay không a? Không phải có ít người quá nhàm chán, đều đang chơi điện thoại. Lớp trưởng Trần Minh lại đưa ra một cái đề nghị. Tốt, tốt. Hoàng Diệc Phi kêu lớn tiếng nhất. Tần Phi vừa nhìn liền biết trò chơi này liền là Hoàng Diệc Phi đưa ra. Bọn hắn vừa rồi mưu đồ bí mật một cái. Có thể a, dạng này đại gia có thể nhiều một chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nói cái gì đều được. Hà Danny vậy tại tích cực tương ứng lớp trưởng hiệu triệu. Có chút phu sướng phụ tùy cảm giác, không có phản đối, cũng chính là lúc ấy đáp ứng. Thế là rất nhanh toàn bộ người an vị thành một vòng. Bắt đầu chơi trò chơi. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Dù sao lớp trưởng hướng trên trời ném một cái xúc xắc. Sau đó cái này xúc xắc rơi xuống về sau, cái thứ nhất đụng phải ai, ai liền phải tiếp nhận lời thật lòng đại mạo hiểm trừng phạt. Sau đó lại từ người này đi ném xúc xắc, đi tìm ra kế tiếp tiếp bị trừng phạt người. Cứ thế mà suy ra. Vòng thứ nhất bắt đầu. Trần Minh lớp trưởng cầm xúc xắc tùy ý hướng không trung ném đi. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Xúc xắc rơi trên mặt đất lăn khắp nơi. Cuối cùng thẳng hướng chúng ta Lương Tư Duy mà đi. Ngọa tào, tạo hóa trêu ngươi a. Lương Tư Duy mặc dù đã liều mạng trốn tránh, nhưng là vẫn trốn không thoát cái này vận mệnh lựa chọn. Tư Duy, ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm? Trần Minh lớp trưởng rất khách khí hỏi. Đại mạo hiểm, đại mạo hiểm. Long Đằng Phi liều mạng kêu to. Ngạch, lời thật lòng a. Lương Tư Duy do dự một chút, vẫn là lựa chọn lời thật lòng. Hắn hiểu rõ đám người này, lúc nào đều làm ra được. Tốt, ta đến hỏi. Xin hỏi ngươi cùng Trình Hải Lệ đã có làm hay không? Chuyện này Hoàng Diệc Phi vẫn là lợi hại. Hắn ra mặt tương đối dày, vừa đến đã hỏi cái tại chỗ bạo tạc vấn đề. Ngọa tào, cái này vấn đề thứ nhất liền đã lên trời. Phía dưới còn thế nào chơi a? Một bên Tần Phi cũng có chút mộng. Đám người này là thực biết chơi a? Loại lời này đều hỏi được lối ra. Một hồi nhưng tuyệt đối không nên chọn được mình. Cái này thật sự là chịu không được. Cái này Lương Tư Duy nghe xong vấn đề này, đầu liền có chút nổ. Nhìn thoáng qua bên cạnh Trình Hải Lệ, Trình Hải Lệ đã đỏ mặt trừng mắt Hoàng Diệc Phi, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Mau nói a, có chơi có chịu, lời thật lòng, quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngạch, cái này, không có, khẳng định không có a. Đại gia xem xét Lương Tư Duy cái kia xấu hổ bộ dáng liền biết chắc có chuyện phát sinh. Hải Lệ, ngươi lần trước không phải hỏi ta. Lương Tư Duy lần thứ nhất rất nhanh, có phải hay không bình thường mà. Bạch Dục Tú lúc này bổ một đao. Ha ha, ngưu bức, chấm ngoặc kép, cuối cùng một cái vấn đề, không phải trả lời nha. Không nói, Trình Hải Lệ giận xấu hổ đứng dậy. Xem ra hai người tình cảm cũng không tệ lắm a. Không thể phá vỡ, tốt a, buông tha bọn hắn, dù sao nói dối không có sao sao sao. Vị kế tiếp chuẩn bị, Trần Minh ban mọc ra giảng hòa. Được rồi đến ta, Vừa rồi ai cười ta lớn tiếng nhất? Chuẩn bị chịu chết đi. Lương Tư Duy cầm xúc xác, tiếp tục đi lên ném đi. Lần này đại gia liền khẩn trương hơn. Trong mắt đều tiếp cận chuyển động xúc xác. Sợ hắn rớt xuống bên cạnh mình. Lần này xúc xác rất nghịch ngợm. Trên mặt đất lanh lợi hướng Mạc Na bên kia lăn đi. Dựa theo cái này quỹ tích, khẳng định là đụng trên người Mạc Na. Ngay tại một khắc cuối cùng, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa Diêu Minh đưa ra một cái đôi chân dài chân. Đem xúc xác cho tiệt hồ. Lợi hại ta Diêu Minh. Diêu Minh, ngươi là thật tâm lời nói vẫn là đại mạo hiểm a? Trần Minh hỏi, đại mạo hiểm đi. Lời thật lòng không có ý nghĩa. Diêu Minh giống như không quan trọng. Dù sao hắn cái gì đều làm ra được. Vậy liền thân Mạc Na một ngụm a. Dương Thượng Tống không đợi Diêu Minh nói xong cũng đưa ra yêu cầu. Xem ra là hai người bọn họ là thông qua nước. Không phải không có khả năng như thế ăn ý. Hôn một cái. Hôn một cái. Đám người bắt đầu ồn ào lên. Hoàn toàn mặc kệ một bên Mạc Na thẹn thùng lại bất lực mặt. Nàng một mặt bất đắc dĩ. Ta không cần. Mạc Na đưa ra kháng nghị. Đi ra chơi liền buông ra một điểm A. Bằng không liền không có ý nghĩa. Trần Minh lớp trưởng vậy bắt đầu giật dây. Không biết thu Diêu Minh bao nhiêu tiền. Nhưng là hiện trường huyên náo có chút cương. Cuối cùng bởi vì Mạc Na thủy chung không theo. Cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác. Hai người lẫn nhau ôm liền xong việc. Đằng sau lại tới mấy hiệp. Rất nhiều người đều tuyển đại mạo hiểm. Đám người vậy đưa ra một chút rất kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Tỷ như gọi điện thoại cho dư lão hổ thổ lộ. Lại tỷ như một hơi thổi ba chai bia. Còn có càng kỳ hoa đi người khác KTV mướn phòng muốn nữ sinh điện thoại. Tất cả mọi người chơi đến rất này. Lại đến một vòng mới. Lần này xúc xắc rơi vào Tần Phi trên thân. Nên đến tổng muốn tới. Phong thủy luân chuyển. Đi ra đi khẳng định phải con. Lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Trần Minh lớp trưởng hiện tại liền là một đài máy lặp lại. Câu nói này đã lặp lại rất nhiều lần. Tần Phi suy tư một chút. Vẫn là lựa chọn lời thật lòng tốt. Bởi vì tuyển đại mạo hiểm lời nói. Nhìn xem đám người này một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn chằm chằm ánh mắt. Thật không biết vì có cái gì kỳ hoa yêu cầu. Cảm giác để Tần Phi uống nước tiểu cũng có thể. Lời thật lòng. Về phần mình nói có thật lòng không lời nói. Liệu có ai biết được đây? Hi hi. Lời thật lòng a. Tần Phi thong dong nói ra. Căn bản vốn không hoảng. Tốt. Lời thật lòng. Ngươi trước phát cái thể độc. Nếu là ngươi nói là nói dối. Ngươi liền bị thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh. Sinh con không có sao sao. Cả nhà chết hết. La Ba trước tiên phát ra tiếng. Quả nhiên cùng hắn có thù. Ngoan độc không thôi. Lại là phát thể độc. Ngọa tào. Tần Phi nhìn thoáng qua Bạch Dục Tú. Nàng cũng cười. Cái này. Không cần a. Đúng a. Trước thề. Không phải không có ý nghĩa. Đều không nói thật ra. Không có ý nghĩa. Không thề vậy còn không như chơi đại mạo hiểm. Đám người nhao nhao đồng ý. Tần Phi không nghĩ tới đám người này còn có chiêu này. Mẹ nó thật bị La Ba hố. Bất đắc dĩ chỉ có thể phát một cái thể độc. Bất quá cả nhà chết hết Tần Phi vẫn là không nói. Cái này là mình ranh giới cuối cùng. Tới đi, hỏi mau đi, các ngươi muốn biết cái gì? Cam đoan không có nửa chút điểm giấu giếm. Tần Phi đã không kiên nhẫn được nữa. Tần Phi, ta hỏi ngươi, chúng ta lớp 8 nữ sinh chi bên trong, ngươi thích nhất cái nào? Nói ra ngươi ưa thích lý do. Vấn đề này La Ba tựa như là mưu đồ đã lâu. Rất trực tiếp liền hỏi lên. Đại gia nghe xong vấn đề này, thầm hô rượu qua thay. Tần Phi là cao nhất lớp 8 thần kỳ nhất nam tử. Đại gia ngay từ đầu cho là hắn là một cái liền là tiểu lưu manh. Một cái chính cống học cạn bã. Về sau chậm rãi phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Cái này hành vi cá nhân có đôi khi rất trừu tượng. Vậy rất thần bí. Cho nên đại gia đối với vấn đề này vẫn là rất chờ mong. Đặc biệt là nữ sinh. Vấn đề này kỳ thật Tần Phi có nghĩ qua. Nếu như không phải hạn định tại lớp 8. Cái kia Tần Phi có thể thốt ra. Mình thích nhất là Tào Anh. Nếu như hạn định tại cao nhất lớp 8. mình thật có điểm khó mà lựa chọn. Giống như đều là 8 lạng nửa cân. Tần Phi chậm rãi quét một cái ở đây nữ sinh. Ngô Tĩnh, không được, quá ổn náo loạn. Lục Uyển Nhi, không được, quá hội diễn. Mạc Na, không được, quá thấp. Ngô Thổ Lệ, không được, quá đáng yêu. Hoàng Hồng Lục, không được, quá thánh mẫu. Vạn Giao, không được, quá kiêu ngạo. Hà Đan Ni, không được, quá phiền. Cái khác, không được, đều quá xấu. Không đúng, còn giống như có một cái Bạch Dục Tú. Dựa theo nhan trị bề ngoài, không thể nghi ngờ là cái này Bạch Dục Tú nhất hợp bản thân tâm ý. Nhưng là người này phẩm tính, đúng là không dám lấy lòng. Bất quá được rồi, đây là người lùn bên trong chọn người cao, chỉ có thể tuyển nàng a. Bạch Dục Tú, Tần Phi cấp ra một cái khẳng định đáp án. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên. Ngô Tịnh ánh mắt ảm đạm xuống. Bên cạnh Bạch Dục Tú ngược lại là ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, lộ ra ý vị thâm trường cười. Vì cái gì? Nói ra ngươi lý do. Cái này La Ba còn không có ý định buông tha Tần Phi. Hắn là cố ý để Tần Phi nói ra đáp án này, sau đó để Ngô Tĩnh hết hy vọng. Nói nhảm a, đây còn phải nói nha. Liền là xinh đẹp a, ngươi hài lòng sao? Tần Phi cũng là không thèm đếm xỉa. Dù sao lời này ai cũng phản bác không được. Trò chơi chơi đến nơi đây vậy không không sai biệt lắm. Tất cả mọi người tẻ nhạt vô vị. Nên ca hát ca hát. Nên uống rượu uống rượu. Có còn chạy vào đi đánh mặt trước. Chơi đến đại khái 12 giờ tả hữu. La Ba không biết tình huống như thế nào. Khả năng uống nhiều. Bắt đầu phát khởi rượu điên. Dù sao cầm một cái mạch. Một mực đang hô. Ngô Tĩnh. Ta thích ngươi. Ngô Tĩnh. Ta thật yêu ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, khiến cho Ngô Tĩnh quái xấu hổ. Thực sự chịu không được liền cầm lên túi sách trở về. Ngô Tĩnh sau khi đi, mấy nữ sinh cũng muốn đi. Dù sao không sai biệt lắm 12 giờ. Các nàng nữ hải người ta không thể chơi quá muộn. Thế là đại gia liền bắt đầu tan cuộc. Lớp trưởng rất có tự an bài một chút hộ hoa sứ giả. Đưa nữ sinh trở về. Mình cùng Hà Đan Ni lên một cỗ xe sang trọng. Biến mất tại bóng đêm bên trong. Thị trưởng chi tử, quả nhiên bất phàm. Đường Uy Nhĩ Tạ Đông qua Hoàng Diệc Phi Ngô Kiện còn có Trần Diệu Cường 5 cái liền đi quán nét mở. Đen suốt đêm đi, Tần Phi không có đi lên mạng, mà là cùng Vương Kiệt Quan Tăng Tử Nghiêu 3 người cùng một chỗ về túc xá. Cứ như vậy, đêm nay cuối cùng kết thúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.